Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 869, Tiên Thiên Ngũ Thái. Lời nói đã đến nước này, đã không có gì để nói nhiều, cuối cùng lưu lại một câu gỗ mục không điêu khắc được vậy. Tử Nho liền phẫn nộ rời đi Lỗ Quốc, sau đó, bởi vì thân phận nguyên nhân, Tử Nho không cần nói đến quốc gia nào. Nó quốc chủ đối với thần đều là lấy lễ để tiếp đón. Chiếu cố cực kỳ, nhường người tìm không ra nửa điểm không phải là tới. Có thể cái này không phải là Tử Nho sở cầu. Tử Nho tới đây, là vì tuyên dương chính mình học thuyết. Lấy lễ nghi, nhân nghĩa làm gốc, bên trong thánh bên ngoài vương. Lấy thành đại đồng xã hội, có thể không biết làm sao. Tử Nho pháp này mặc dù có dùng, nhưng lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả. Cho nên, chư quốc quân không lấy vậy, bọn hắn càng coi trọng binh gia, pháp gia chờ học thuyết, đủ để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Từ đó vấn đỉnh chư hầu bá chủ vị trí, Nho gia không bị quốc quân chỗ vui, lại có thụ một chút người trẻ tuổi tôn sùng. Vì thế, Tử Nho liền nhiều rất nhiều tùy tùng, theo hắn cùng nhau du lịch chư quốc. Lâu dần, những người theo đuổi này liền thành Tử Nho đệ tử, mà theo lấy thời gian trôi qua, đệ tử của hắn càng ngày càng nhiều, danh xưng có 3.000 đệ tử, đều là nhân tộc tinh anh. Kể từ đó, Nho gia dù không bị chư hầu quốc chủ chỗ vui, nhưng cũng bởi vì môn hạ đệ tử đông đảo duyên cớ, y hệt thành một cái quái vật khổng lồ, nhưng cũng bởi vì Nho gia thế lớn nguyên nhân, rước lấy rất nhiều người không thích. Cũng tỉ như một cái dương chu người. Hắn vô cùng không quen nhìn Nho gia, cho rằng Nho gia quên mình vì người, quyết không thích hợp. Dương chu lý niệm cùng Nho gia hoàn toàn khác biệt. Nho gia lấy nhân ái làm gốc, có thể quên mình vì người, nhưng dương chu lý niệm cũng là quý mình, trọng sinh cũng có thể xưng là vì bản thân. Dương chu nói, cổ người tổn hại một hào lợi thiên hạ, không cùng vậy tất thiên hạ dâng một thân. Không lấy vậy, người người không tổn hại một hào, người người bất lợi thiên hạ trị vậy, chấm ngoặc kép. Thế nhân đều đạo dương chu vắt chảy ra nước, cũng là xuyên tạc dương chu ý tứ, hoàn toàn quên câu tiếp theo. Nhường ta tổn hại người khác vì chính mình kiếm lời, ta mặc kệ. Nói cách khác, dương chu cho rằng, không thể hại người ích ta, cũng không cần quên mình vì người. Mà lại hắn hiệu triệu tất cả mọi người không muốn tổn hại người khác. Cũng không cần quên mình vì người. Chỉ cần người người trị bên trong quý mình. Không xâm phạm lẫn nhau. Người người coi trọng sinh mệnh của mình. Lại tôn trọng người khác sinh mệnh. Thiên hạ liền có thể lấy được quản lý. Mà lại, Dương Chu phản đối mọi chuyện Pháp Tiên Vương. Hắn thấy, một vị bỏ qua hiện nay người đi khen ngợi cổ đại Tiên Vương. Tựa như là khen ngợi tiểu tụy người chết xương cốt đồng dạng. Dạng này quan điểm, ở nhân tộc có thể nói là nói lời kinh người. Dù sao đương thời chủ lưu, hay là lấy Nghiêu Thuấn Vũ chờ Tiên Vương là thánh nhân. Đồng thời nặng xưa nhẹ nay, lấy chủ trương làm theo Tiên Vương thánh nhân. Thế nhưng là Dương Chu không cho là như vậy. Hắn chủ trương thành lập mới xã hội. Mà xã hội này nguyên tắc căn bản là vì ta mà không xâm vật. Tức hắn, người người không tổn hại một hào. Người người bất lợi thiên hạ trị vậy. Kỳ thật, ở Dương Chu chủ trương bên trong, hai cái phương diện đều là hạch tâm. Người người đều không nên rút một lông đi lợi thiên hạ. Người người cũng không nên tham thiên hạ lớn lợi đi rút một lông. Căn cứ vào đây. Dương Chu cho rằng sinh mệnh so tất cả đều trọng yếu. Mọi người không nên khinh thị sinh mệnh của mình, cũng không nên xâm phạm người khác sinh mệnh. Cho nên, Dương Chu cường điệu cực độ cá nhân lợi ích, mà không chú trọng ích lợi của quốc gia. Loại tư tưởng này, cuối cùng diễn biến thành không có vua luận, vì đương thời chỗ không cho, trừ quý dĩ, bên ngoài. Dương Chu đối với sinh tử cũng có cái nhìn của mình. Dương Chu cho rằng, sinh tử gắn bó, có sinh thì có tử, người sinh ra có hiền ngu, nghèo hèn dị, nhưng người sau khi chết tất cả đều thuộc về vì mục nát cốt. Lúc này bọn hắn liền đã không hề khác gì nhau. Liền xem như Vu Thuấn cùng Kiệt Trụ cũng không có cái gì khác biệt. Đã như vậy, Dương Chu cũng liền đưa ra hắn toàn tính bảo đảm thật chi đạo. Cái gọi là toàn tính, chính là sinh tức đã có bento toàn sinh, vật tức dưỡng sinh bento hưởng dụng, nhưng không được nghịch mạng mà ao ước thọ, tụ vật mà mệt mỏi hình. Người sống tại thế, muốn thuận theo tự nhiên tính, chỉ cần có, giàu có phòng mỹ phục, vị nồng rảo sắc liền có thể, không muốn lòng tham không đáy, quá độ coi trọng vật chất hưởng thụ, mà cái gọi là bảo đảm thật, nói ngắn gọn, chính là bảo trì tự nhiên giao phó chính mình chân thực thuần túy bản tính. Từ túng nhất thời, chớ không thỏa đáng năm chi nhạc, túng tâm mà động, không làm trái tự nhiên chỗ tốt, túng tâm mà bơi, không nghịch vạn vật chỗ tốt, chớ căng nhất thời chê khen, không muốn chết sau dư vinh, không ao ước thọ, không ao ước tên, không ao ước vị, không ao ước hàng, chính là có thể không sợ quỷ, không sợ người, không sợ uy, không sợ lợi, thế nhân chỉ biết là rút một lông mà lợi thiên hạ. Không làm vậy, có thể sau một câu, lại ít có người biết được, lấy một hào mà tổn hại thiên hạ, cũng không làm vậy, không rút một lông, không lấy một hào, đây mới thực sự là Dương Chu. Dương Chu lý niệm, ở ngày nay thời đại có thể nói là cực kỳ vượt mức quy định, cũng không bị giai cấp thống trị tiếp nhận, nhưng cũng không phải nói không ai tiếp nhận, dù sao, không phải là mỗi người đều là thánh nhân. Đều có thể lấy tối cao đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu mình. Có thể chiếu cố tốt chính mình. Không đi tổn thương người khác. Liền đã có thể xem như một người tốt. Cho nên, một số người ngược lại là có chút tán đồng Dương Chu lý niệm. Nhưng chủ lưu cũng là không tán đồng. Cho rằng Dương Chu ở yêu ngôn hoặc chúng. Đều là lời nói vô căn cứ. Không có vua luận. Ở người quân chủ này đương đạo thời đại. Làm sao có thể phát triển. Trong lúc nhất thời, Dương Chu liền thành đông đảo các nước chư hầu chủ cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, chỉ cảm thấy người này lý niệm vô cùng nguy hiểm. Nhưng Dương Chu hắn hoàn toàn không quan tâm a. Hắn chính là bậc đại thần thông thần niệm hóa thân. Những cái kia các nước chư hầu chủ chính là lại nhìn không vừa mắt thần. Cũng cầm thần không có cách nào. Mà Dương Chu cũng không biết quan tâm bọn hắn ý nghĩ. Một bầy kiến hôi ý nghĩ thôi. Có cái gì đáng đến quan tâm? Dưới mắt, Dương Chu trong mắt, chỉ có thành đạo. Dương Chu học thuyết hưng khởi về sau. Lại có Mặc Gia học thuyết tùy theo quật khởi. Cái này Mặc Gia học thuyết, lại cùng Dương Chu học thuyết lý niệm khác biệt. Hoàn toàn có thể nói là lẻ loi tương phản. Mặc Gia vì Mặc Địch sáng tạo. Hắn đưa ra kiêm yêu. Phi công, thượng hiền, thượng đồng. Thiên trí, minh quỷ, bỏ mạng, phi nhạc, tiết táng, tiết dụng chờ quan điểm. Mặc Gia là một cái kỷ luật chặt chẽ học thuật đoàn thể. Người sáng lập vì Mặc Địch, kỳ thành viên đến các quốc gia làm quan nhất định phải phổ biến Mặc Gia chủ trương. Đoạt được bổng lộc cũng cần hướng đoàn thể kính dâng. Mặc Gia chủ yếu tư tưởng chủ trương là giữa người và người bình đẳng yêu nhau, kiêm yêu. Phản đối xâm lược chiến tranh, phi công, tôn sùng tiết kiệm, phản đối trải trương lãng phí, tiết dụng, coi trọng kế thừa tiền nhân văn hóa tài phú, minh quỷ, nắm giữ quy luật tự nhiên, thiên trí, các loại, bực này vui với kính dâng tinh thần, đối với mọi người phẩm đức yêu cầu cực cao, nó lý niệm, càng là cùng Dương Chu học phái quý mình, trọng sinh, hoàn toàn tương phản, Mặc Gia a. Giảng cứu kính dâng, trừ cái đó ra, Mặc Gia học thuyết, cũng cùng Nho Gia nghiêm trọng đối lập. Mặc Tử là một cái có tương đương văn hóa tri thức, lại so sánh tiếp cận công nông người sản xuất nhỏ đích sĩ nhân. Hắn tự xưng là nói, bên trên không có vua bên trên sự tình. Xuống không cày nông chi nạn, là một cái đồng tình, nông cùng công tứ người, đích sĩ nhân. Ở quê hương của hắn. Cuồn cuộn Hoàng Hà chảy xiết đi về hướng đông. Mặc Tử quyết tâm ra ngoài bái phỏng thiên hạ danh sư. Học tập đạo trị quốc. Khôi phục chính mình tiên tổ từng có qua vinh quang. Nói đến, Mặc Địch đã từng ở Nho Gia học qua một đoạn thời gian. Ca ngợi Nghiêu Thuấn đại vũ. nhưng đến sau bởi vì bất mãn Nho gia học thuyết, liền khắc lập môn hộ, sáng tạo một đôi lập học vấn, ở các nơi tụ nhiều dạy học, lấy kịch liệt ngôn từ công kích Nho gia cùng tất cả các nước chư hầu bạo chính. Số lớn tay công nghiệp người cùng hạ tầng kẻ sĩ bắt đầu đi theo Mạc Tử, từng bước hình thành chính mình Mạc gia học phái, trở thành Nho gia chủ yếu người chống lại. Mạc gia là một cái có lãnh tụ, có học thuyết, có tổ chức học phái. Bọn hắn có mãnh liệt xã hội thực tiễn tinh thần. Mạc gia nhóm chịu khổ nhọc, nghiêm khắc tại kiềm chế bản thân, đem giữ gìn công lý cùng đạo nghĩa coi như là nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Mạc gia phần lớn là có tri thức người lao động. Mạc gia nhiều đến từ dưới xã hội tầng. Lấy hưng thiên hạ lợi, trừ thiên hạ hại vì giáo sinh mục đích. Lỗ ghế không ấm, mực đột nhiên không kiềm. Càng nặng gian khổ thực tiễn. Áo ngắn vải thô áo, thức ăn thô canh, hướng có được, thì chiều tối không đến. Ma đỉnh thả chủng, lợi thiên hạ, vì đó, lấy áo lông hạt vì áo. Lấy kỳ kiểu, dây cỏ, vì phục, ngày đêm không ngớt, lấy chuốc khổ vì cực. Sinh hoạt kham khổ, Mạc gia có thể đi đến canh đạp lưỡi đao. Chết không trở tay kịp, là ý nói đến chết cũng không sau chuyển gót chân lui lại. Mạc gia bên trong xử lý đàm luận biện người, xưng mực biện, xử lý võ hiệp người, xưng mực hiệp. Mạc gia nhất định phải phục tùng cự tử lãnh đạo, nó kỷ luật nghiêm minh. Mạc gia phương pháp, kẻ giết người phải chết, đả thương người người hình. Mạc gia là một cái cực kỳ lý tưởng hóa tổ chức. Nội bộ nhân viên đều là có cực cao đạo đức tiêu chuẩn, có thể xưng đạo đức điển hình. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều có thức người kết luận, Mạc gia căn bản duy trì không được bao lâu. Quá mức lý tưởng hóa. Trên đời này, nào có nhiều như vậy đạo đức điển hình. Mạc Tử lúc còn sống còn tốt, nhưng nếu chờ Mạc Tử thành đạo rời đi, cái này Mạc gia rời sụp đổ, cũng liền không xa. Nho, Mạc, Dương Chu các loại học thuyết tranh đấu thời điểm, Nhân Hoàng thành bên ngoài, cũng là đến một cái người trẻ tuổi. Người này tên là Liệt Khấu, cũng là một vị bậc đại thần thông thần niệm hóa thân. Lúc này, hắn đến Nhân Hoàng thành, chính là vì bái kiến Thái Thượng Lão Quân, cũng chính là Hồng Quân Đạo Tổ. Cũng không biết Liệt Khấu dùng thần thông gì, một đường thông suốt đi tới Thủ Tang Thất, đi vào đại điện, Liệt Khấu cung kính hành lễ nói: Liệt kẻ cướp chuyên tới để bái kiến lão sư, mong rằng lão sư ra gặp một lần. Người này, biết được thân phận của Hồng Quân Đạo Tổ, nếu không phải như thế, Liệt Khấu cần phải miệng nói sư huynh mới đúng, hoặc là kêu một tiếng đạo hữu mới đúng. Dù sao, Thái Thượng Lão Quân cùng thần cùng thế hệ, vô luận như thế nào cũng không gánh được một tiếng lão sư xưng hô. Cũng chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ, mới có thể có tư cách bị bậc đại thần thông xưng một tiếng lão sư. Là ngươi a, cũng thế. Ở bần đạo đông đảo đệ tử bên trong, chỉ có ngươi là đặc thù nhất, tiên thiên không quá chi tinh hóa hình ra, theo hầu phi phàm, thủ đoạn nghịch thiên, xác thực có biện pháp xem thấu bần đạo ngụy trang. Hồng Quân Đạo Tổ từ chỗ tối đi ra, nhìn xem Liệt Khấu chậm chậm nói, nhẹ nhàng một câu, nếu là truyền đi, đủ để khiến cho tam giới chấn động, tiên thiên ngũ thái chi tinh hóa hình ra. Cái này Liệt Khấu đúng là tiên thiên ngũ thái biến thành. Cũng khó trách Phong Tử Thần tìm khắp hồng hoang, cũng không có phát hiện tiên thiên ngũ thái tung tích. Nguyên lai thần đã sớm hóa hình ra, lấy tiên thiên thần thánh mặt mũi hành tẩu vu thế. Người đến tìm bần đạo, là muốn hướng bần đạo hỏi thăm hỗn độn sự tình sao? Hồng Quân Đạo Tổ nhìn xem Liệt Khấu, tiếp tục nói, nhẹ gật đầu, Liệt Khấu vừa cười vừa nói. Quả nhiên không thể gạt được lão sư, đệ tử kẹt tại nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, đã có mấy ngàn vạn năm, lại cảm giác từ đầu đến cuối kém chút cái gì, đến mức chậm chạp không cách nào đột phá. Nhưng hôm nay, Trung ương Thần Châu một nhóm, đệ tử xem thế đạo này hỗn độn một mảnh, ẩn ẩn có chỗ xúc động, cuối cùng phát hiện chính mình khiếm khuyết cái gì, tiên thiên ngũ thái chi đạo. Chính là hỗn độn hướng thiên địa chuyển hóa quá trình, cũng là vũ trụ hình thành quá trình. Đệ tử mặc dù đã lĩnh ngộ ngũ thái mê bí, nhưng vẫn cũ không cách nào khám phá hỗn độn. Lúc này mới khiến cho chính mình đại đạo có chỗ thiếu hụt, không cách nào thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Vừa lúc, đệ tử lấy pháp nhãn quan sát trung ương thần châu, muốn nhìn một chút chính mình thành đạo cơ duyên đến tột cùng ở nơi nào. Có thể bỗng nhiên, cái này thành đạo cơ duyên không thấy được, ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện lão sư tung tích. Nhớ tới nghi ngờ trong lòng, đệ tử lúc này mới cả gan tới bái kiến lão sư, để cầu có thể ở lão sư nơi này tìm được đáp án. Nói xong, Liệt Khấu đối với Hồng Quân đạo tổ lại là cung kính cúi đầu. Thần có dự cảm, lần này đến đây gặp một lần Hồng Quân đạo tổ, chính là thần cơ duyên chỗ. Lâm vào mê mang trạng thái thần, nhìn ra xa trung ương thần châu, chuẩn bị dừng một chút buồn bực trong lòng. Nhưng ai có thể tưởng, cái nhìn này, liền nhường thần nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ tung tích. Cũng là lúc kia, thần liền biết, chính mình thành đạo cơ duyên đến. Về phần Liệt Khấu là như thế nào phát hiện đạo tổ, cũng không phải thần thủ đoạn nghịch thiên, trực tiếp xem thấu Hồng Quân đạo tổ ẩn tàng, mà là đạo tổ chủ động bạo lộ ra. Hồng Quân đạo tổ ngụy trang thành Thái Thượng Lão Quân, mặc dù có thể xưng không chê vào đâu được, nhưng cũng là có một cái chí mạng sơ hở, đó chính là thần cảnh giới cao hơn Thái Thượng Lão Quân, lại không có làm bất kỳ che giấu. Nói cách khác, chỉ cần dùng tâm, liền biết phát hiện cái này Thái Thượng Lão Quân là giả dối. Sau đó, hơi suy nghĩ một chút, liền có thể đoán ra thần chân thực thân phận. Lấy Hồng Quân đạo tổ tu vi, như thế nào phát hiện không được cái này sơ hở? Có thể thần hay là công khai dò đi ra, cái này không phải liền là cố ý sao? Cố ý nhường người phát hiện thần là giả dối. Về phần Hồng Quân đạo tổ vì sao làm như thế, Liệt Khấu cảm thấy đây là Hồng Quân đạo tổ đặc biệt đưa cho các thần một hồi cơ duyên. Chỉ cần phát hiện đạo tổ thần lão nhân ra chân chính thân phận, liền có thể tới đây hướng thần hỏi. Liệt Khấu là nghĩ như vậy, thần cũng là làm như vậy, cho nên thần liền xuất hiện ở nơi đây. Mà sự thật cũng chứng minh Liệt Khấu suy đoán là đúng, Hồng Quân đạo tổ chính là cố ý như thế. Cười cười, Hồng Quân đạo tổ nói, không có gì đấu bất đấu đảm, bần đạo ở đây mục đích chính là vì chờ các ngươi tới cửa, làm tốt các ngươi giải hoặc. Đang khi nói chuyện, Hồng Quân đạo tổ từ thủ tàng thất bên trong rút ra một bộ Tiên Thiên Đạo Kinh cầm trong tay, đem nó đặt ở Liệt Khấu trước mặt, hướng thần nói, vấn đề của ngươi, kỳ thật câu trần đã có đáp án. Bộ này Thái Dịch Đạo Kinh chính là câu trần sáng tạo, trình bày Thái Dịch chi đạo cùng hỗn độn quan hệ. Ngươi lại nhìn xem, quyển sách này đối với ngươi là có hay không có dùng. Trừ cái đó ra, câu trần còn viết Thái Thủy Đạo Kinh, Thái Sơ Đạo Kinh, Thái Tố Đạo Kinh, Thái Ất Đạo Kinh, Luận Ngũ Thái Biến, Thiên Địa Quy Nguyên, Hỗn Độn Ngũ Dịch, các loại cùng Tiên Thiên Ngũ Thái có liên quan Tiên Thiên Đạo Kinh. Chuyện, hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.